Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, đánh bạc. Chương dịch: Người bất quá là cái nho nhỏ hậu bối, là người nào cho ngươi đảm lượng nói như vậy với ta? Dương Quốc Khánh tức giận cùng cực, chỉ Chương dịch thì gào lên: Đây chính là trong nước giới kinh doanh lão đại hội nghị a. Bị Chương dịch trực tiếp như vậy ở trước mặt đánh mặt, Dương Quốc Khánh rốt cục không kềm được, trực tiếp răn dậy lên. Những người khác cũng là ào ào xôn xao. Mã Đằng làm tiệc rượu người đề xuất vội vàng an ủi nổi giận Dương Quốc Khánh. Dương Tổng trước bớt giận. Mã Tổng, lần này không phải ta không nể mặt ngươi. Thật sự là tiểu tử này không coi ai ra gì. Quá mức cuồng vọng. Dương Quốc Khánh chỉ Chương dịch quát. Bên cạnh Mã Đằng cùng một vị khác lão tổng tại lôi kéo hắn. Bằng không nhìn hắn cái kia điều khiển, có thể tiến lên cùng Chương dịch đánh lên. Mã Đằng bọn người có chút im lặng. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thường ngày cho dù là có lớn hơn nữa ân oán, cũng sẽ không tại trên bàn rượu trực tiếp vạch mặt. Tất cả mọi người là người có thân phận, cần bận tâm một chút thể diện. Cho dù là bí mật quyết đấu sinh tử, mặt ngoài hài hòa vẫn phải có. Thế nhưng là Chương dịch một tới nơi này, bắt đầu nhìn qua tựa hồ đối với hết thảy thờ ơ. Ai biết há miệng ra cũng là thạch phá thiên kinh, đem Dương Quốc Khánh mắng máu chó phun đầy đầu. Thiếu chút nữa danh đạo tính nói hắn là hán gian. Chương dịch vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, hai tay đặt ở trên đầu gối, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Ánh mắt lại dị thường băng lãnh. Ngươi là cái thá gì? Lão tử chính đang chửi ngươi. Con mẹ nó vừa mới nhịn ngươi thật lâu rồi. Ta cho các vị đang ngồi mặt mũi không muốn ngậm ngươi. Chính mình nhất định phải đem mặt lại gần cho ta đánh. Gia đi đồ vật. Người nước Mỹ là cha ngươi đúng không? Nhìn ngươi cái kia vẻ mặt đắc ý kình. Cha ngươi hiện tại nghiêu tất. Ngươi cũng theo treo đúng không? Ngươi ngậm ngươi lập tức đâu? Mã Đằng bọn người ban đầu vốn còn muốn để bầu không khí ổn định một chút, khuyên một chút Chương dịch miệng phía dưới lưu tình. Thế nhưng là nghe được lời nói này về sau, trong nháy mắt trong lòng chợt lạnh. Khá lắm, đều đã bắt đầu bạo nói tục. Việc này khó giải. Dương Quốc Khánh cũng là khí trong mắt kém chút đều trắng. Hắn tự khoe là người có văn hóa, dù sao cũng là tại nước Mỹ Massachusetts học viện MIT tốt nghiệp, lại là lý tưởng tập đoàn chủ tịch, cho nên tuy nhiên tức giận, vẫn là không có bạo nói tục, chỉ là ở trên cao nhìn xuống răn dạy Chương dịch. Không nghĩ tới Chương dịch nhìn qua anh tuấn tiêu sái, mắng lên người đến một chút xí nghiệp ra hình tượng đều không có, hiển nhiên giống như là một cái thanh niên lêu lỏng. Ta, ngươi, ngón tay hắn run rẩy chỉ hướng Chương dịch, muốn mắng lại vậy mà trong lúc nhất thời không biết làm sao mắng. Chương dịch cười lạnh liên tục. Hắn biết loại này người xương sườn mềm ở nơi nào. Ỷ vào thân phận mình, cảm thấy mình không giống bình thường. Dường như bọn họ sẽ không đi ị đi tiểu một dạng, cũng vì mặt mũi khinh thường tại chửi bậy. Đối với loại này người, người thì hung hăng mắng bọn hắn chính là. Bọn họ tuyệt đối không biết làm sao cãi lại. Chương tổng, người uống nhiều quá. Mã Đằng kiên trì nói ra. Trong lòng chỉ cảm thấy hôm nay đem Chương dịch gọi qua là hắn phạm vào sai lầm lớn. Lôi Tuấn thấy thế cũng đối Chương dịch nói ra. Chương tổng, chúng ta đi về nghỉ trước một cái đi. Tỉnh tửu, hắn nhìn lấy Chương dịch trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bất quá cũng có mấy phần động dung. Chương dịch thống mạ Dương Quốc Khánh hành động này, nói thật cũng để cho trong lòng của hắn cảm thấy rất thống khoái. Vừa mới Dương Quốc Khánh một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, lấy người nước Mỹ con ruột tự cho mình là, thật sự là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Chính bọn hắn đương nhiên là làm không được cùng Dương Quốc Khánh vạch mặt. Thế nhưng là nhìn đến Chương dịch thay bọn họ đem chuyện này làm, vẫn cảm thấy hả hê lòng người. Chương dịch đứng dậy, nhìn lấy Dương Quốc Khánh nói ra, quỳ lâu thật là rất khó đứng lên. Ta còn liền nói cho ngươi, chờ đó cho ta xem đi. Ta sẽ cho người biết hoa hạ chip kỹ thuật trong tay ta đi lên. Tuyệt đối sẽ không so người nước Mỹ cha kém. Mã Đằng tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian đối Lôi Tuấn đám người nói. Trương Tổng uống say. Mau đưa hắn đưa đi nghỉ ngơi. Mấy người đỡ lấy Trương Dịch. Muốn mời hắn rời đi nơi thị phi này. Dù sao bữa cơm này là khẳng định ăn không xong rồi. Mấy cái lão tổng còn ở trong lòng oán thầm. Vừa mới ngươi là ăn no rồi. Chúng ta thế nhưng là không có ăn vài miếng nóng hổi cơm đây. Trương Dịch cũng không có tính toán tiếp tục cùng Dương Quốc Khánh mắng nhau. Dù sao lần này là Mã Đằng thoán cục. Bao nhiêu muốn cho hắn một chút mặt mũi. Ngay tại Trương Dịch đi tới cửa thời điểm. Dương Quốc Khánh tiếng mắng mới truyền tới. Ngươi nằm mơ. Thì ngươi cái kia phá công ty muốn là có thể làm ra được máy quang khác. Ta thì quỳ ở trước mặt ngươi dập đầu cho ngươi. Nghe được câu này, Trương Dịch bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, cười lạnh nhìn lấy Dương Quốc Khánh. Ngươi câu nói này nói là sự thật. Dương Quốc Khánh cười lạnh. Ha ha, đương nhiên là thật. Chỉ nói mà không làm xú tiểu tử. Ngươi có bản lĩnh thì đem đồ vật xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem a. Ngươi làm được, ta lập tức thì quỳ ở trước mặt ngươi cho ngươi đập 100 cái khấu đầu. Trương Dịch híp mắt lại, bỗng nhiên cười rất vui vẻ. Cái kia tốt, các vị đang ngồi đều là nhân chứng. Ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Hắn nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh Lôi Tuấn cùng Dyson, đi tới Dương Quốc Khánh cùng Mã Đằng trước mặt. Mã Đằng đám người đau cả đầu. Đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Không biết nói cái gì cho phải. Cùng ta đánh bạc. Tốt, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh bạc? Dương Quốc Khánh cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Trương Dịch. Mắt kiếng gọng vàng dưới đáy ánh mắt tràn đầy ác độc quang mang. Hận không thể đem Trương Dịch cho tươi sống ăn đồng dạng. Thì đánh bạc ta Trương Dịch công ty có thể hay không xuất ra tối cao cấp máy quang khác đi ra. Ta muốn là làm không được. Ta trước mặt mọi người cho ngươi đập 100 cái khấu đầu. Đồng thời thua ngươi 100 ức tư sản. Ngươi Dương Quốc Khánh dám đánh bạc sao? Trương Dịch cười lạnh nhìn chằm chằm Dương Quốc Khánh ánh mắt. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khiêu khích. Người chung quanh nghe xong. Khá lắm. Đánh bạc lớn như vậy. Cái này xem xét cũng là phía trên a. Dương Quốc Khánh đã là phía trên. Bị Trương Dịch cái này hậu bối làm nhục như vậy hắn sao có thể nhịn được rồi. Mà lại máy quang khắc loại vật này độ khó khăn cao bao nhiêu. Hắn vẫn là rõ ràng. Cho nên hắn một miệng thì đáp ứng xuống. Tốt, ngươi có gan. Vậy ta cũng theo ngươi cái này ván cược. Hôm nay các vị đang ngồi có một cái tính toán một cái đều là chứng kiến. Được, Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Chậm đã. Chí ít chúng ta muốn lập một cái thời gian hạn chế a. Dương Quốc Khánh nhìn chằm chằm Trương Dịch nói ra. Hắn thấy, Trương Dịch cũng là cái tuổi trẻ khí thịnh nhiệt huyết xông lên đầu thanh niên. Nói ra những lời này không có chút nào quá lớn não. Cho nên hắn muốn mượn cơ hội này. Hung hăng nhục nhã Trương Dịch một phen. Nếu là chính mình chắc thắng đánh cược. Đương nhiên không thể để cho Trương Dịch cho vô lại rơi. Ngươi nói bao lâu? Trương Dịch cười híp mắt nhìn qua hắn. Cho ngươi tối đa là thời gian 3 năm. Nếu không, người ta đời kế tiếp kỹ thuật đều xuất hiện. Dương Quốc Khánh ngước cổ nói ra. Mã Đằng bọn họ mặt cười khổ. Cả nước nhiều như vậy viện nghiên cứu cùng xí nghiệp nghiên cứu mấy chục năm đều không có cái hiệu. Quả, ngươi để hắn 3 năm thì vượt qua thế giới nhất lưu kỹ thuật. Đây không phải đùa giỡn đó sao? 3 năm, người tại cùng ta nói đùa sao? Trương Dịch cười lắc đầu. Sau đó chậm rãi hướng Dương Quốc Khánh vươn một ngón tay. Trong một tuần lễ, ta liền để ngươi thấy sản phẩm của ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.